Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 436, chương 448, Toriko. God, ngươi đang làm gì? Trộm cắp thùng rác, còn đem trong thùng rác rác rưởi ném loạn. Phạt tiền, cô Akira liếc người đến một chút, ngón tay búng một cái. Một đoàn ma lực liền bao phủ qua đi. Lập tức, người này liền ngã trên mặt đất. Cô Akira không giết hắn. Vẻn vẹn chỉ là nhường hắn mê man một lúc. Không biết linh tàng kho vì sao lại lưu lạc thành như vậy. Có điều, này không phải ta cần quan tâm sự tình. Đối với ta mà nói, đem 8 cái đồ làm bếp đều thu thập hoàn thành. Vậy thì được rồi, sau một khắc. Cô Akira trở lại phép thuật vị diện ở trong. 8 cái đồ làm bếp. Toàn bộ đều lấy ra. Cô Akira sử dụng trước ma lực đối với linh tàng kho tiến hành dội rửa. Lại như chữa trị vĩnh linh đao như thế. Theo ma lực ảnh hưởng. Linh tàng kho dần dần thức tỉnh. Cùng trước so với. Hoàn toàn biến hóa một cái dáng dấp. Trong truyền thuyết. Lấy 8 cái đồ làm bếp cộng đồng chế tác một đạo xử lý nấu ăn. Như vậy, này đạo xử lý nấu ăn thì có thể làm cho người trường sinh bất lão. Bởi vì cái này nguyên nhân, vô số người đều muốn đem này 8 cái đồ làm bếp thu thập hoàn thành. Thế nhưng, bọn họ đều thất bại. Từ khi Hứa Linh đem chế tác được sau khi, liền vẫn không thể tụ tập qua. Hiện tại trên tay ta là lần thứ nhất cô Akira đem 8 cái đồ làm bếp bày ra ở cùng nhau. Nguyên liệu nấu ăn lấy ra. Bắt đầu đi. Đột nhiên cô Akira chú ý tới này 8 cái đồ làm bếp. Vào đúng lúc này, dĩ nhiên chủ động hấp thu ngoại giới ma lực. 8 cái đồ làm bếp trên người đều tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Sau khi dung hợp lại cùng nhau, trung gian một cái chùm sáng, đem nguyên liệu nấu ăn bao quát ở trong đó. Cô Akira lùi về sau một bước, mơ hồ cảm thấy không đúng lắm. Trung Hoa tiểu đương gia thế giới là không có ma lực tồn tại. Sokugeki no Soma thế giới tương tự không có. Thế nhưng hiện tại, này 8 cái đồ làm bếp dĩ nhiên đang hấp thu ma lực. Này rất không bình thường. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, ta gót lại trở về. Hứa Linh, kế hoạch của ngươi thất bại, ta phục sinh. Liền nhìn thấy 8 cái đồ làm bếp bỗng nhiên dung hợp lại cùng nhau, ở chính giữa chùm sáng dưới tác dụng dung hợp trở thành một thể, chậm rãi hình dạng biến hóa, đã biến thành một cái nòng nọc hình dạng. Sau khi hình thể bỗng nhiên bành trướng, cái này nhỏ yếu tinh cầu, ta tất nhiên sẽ chúa tể cho hắn. Từ hôm nay trở đi, ta chính là chỗ này thần. Đột nhiên, này con nòng nọc ý thức được không lớn đúng. Chờ đã, nơi này là nơi nào? Cô Akira nghe đến đó, đại khái đã biết, xuất hiện trước mặt chính là thứ đồ gì. Toriko thế giới, God, bắt được đẳng cấp 10.000, Mỹ thực chi thần. Ơ cây sơ chủ món ăn, không ấp thời điểm là nòng nọc dáng dấp, ấp sau khi, chính là ếch xanh dáng dấp. 10.000 bắt được đẳng cấp, đại diện cho cái này sinh vật, thực lực rất mạnh, không nghĩ tới trong truyền thuyết đồ làm bếp. Dĩ nhiên là Hứa Linh sử dụng Toriko thế giới gót đến chế tác. Đem gót chế tác thành 8 cái đồ, làm bếp mục đích. Tất nhiên không phải để chứng minh chính mình rèn đúc kỹ xảo cùng chế tác lợi hại đồ làm bếp cái gì. Mà là vì đem gót phong ấn. Lấy Hứa Linh thực lực. Không có cách nào đem gót giết chết. Bởi vậy, mới nghĩ ra như thế cái phương thức. Làm 8 cái đồ làm bếp. Toàn bộ đều mất đi ánh sáng lộng lẫy thời điểm. Gót liền sẽ tử vong. Hứa Linh mục đích. Xưa này đều không phải nhường hậu nhân đi thu thập này 8 cái đồ làm bếp, mà là muốn sức mạnh của thời gian, đem gót chậm rãi giết chết, phòng ngừa gót với cái thế giới này tạo thành thương tổn. Mà ta làm, cùng Hứa Linh chờ mong hoàn toàn ngược lại sự tình. Cô Akira chân mày cau lại. Có điều, vấn đề không lớn, bắt được đẳng cấp 10.000 mà thôi. Ta còn có thể đối phó. Cô Akira nhìn về phía trước mặt God, mà God cũng chú ý tới cô Akira. Nhân loại, nơi này là nơi nào? Nơi này là thế giới của ta. Đột nhiên trong lúc đó, cô Akira ra tay, khổng lồ ma lực nghiêng mà ra, trực tiếp đem God cho bao vây lấy. Sau đó, bỗng nhiên co rút lại, trung gian God lúc này bị ràng buộc ở, không thể động đậy một chút nào. God thân thể bành trướng, cũng là đình chỉ, chân chính God cực kỳ to lớn, đầu lưỡi đều có thể nhiêu địa cầu một vòng. Hơn nữa, Torikyo địa cầu so với Sokugeki no Soma địa cầu muốn lớn hơn nhiều. God biến sắc mặt, đây là cái gì? Ăn ta ma lực, mới phục sinh, hiện tại liền quên đây là vật gì sao? Coi như là làm nguyên liệu nấu ăn, nhưng như thế vong ân phụ nghĩa không phải là quá tốt sự tình đi. Ngươi ma lực, ngươi là người nào? God tâm tình không phải rất tốt, đi tới thế giới này, bị Hứa Linh phong ấn nhiều năm như vậy, kết quả hiện tại vừa mới phục sinh. God vốn là coi chính mình thời khắc rốt cục đến, không nghĩ tới, sự tình cùng mình dự đoán bên trong không giống nhau. Trước mắt thế giới, không phải là mình cùng Hứa Linh đi tới thế giới kia, càng nhỏ rất nhiều. Hơn nữa, trước mắt còn ra phát hiện một cái nhân loại kỳ quái. Có kỳ quái hay không? Không trọng yếu, trọng yếu chính là đối phương rất mạnh, chính mình dù cho là vừa phục sinh, nhưng thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng là, đối phương dĩ nhiên đem chính mình cho ràng buộc ở. Ta là một tên đầu bếp, cũng là một tên mỹ thực thợ săn, vẫn là một tên thợ săn tiền thưởng. Mặt khác, còn tưởng là lão sư. Các loại, ta làm nghề nghiệp rất nhiều. Có điều, quan trọng nhất chính là, hiện tại ngươi là ta tù binh. Hiện tại, vấn đề này chính là ta, mà không phải ngươi. Ta vì là dao thớt, ngươi vì là thịt cá. Đạo lý này, ta tin tưởng lấy sự thông minh của ngươi, nên rõ ràng. God sắc mặt lạnh lẽo, rất không cam tâm, nhưng không có cách nào. Đầu tiên, giới thiệu cho ta một hồi Hứa Linh. Tên tiểu nhân kia, không có gì hay giới thiệu. Hả, ta là bởi vì một hồi bất ngờ, đi tới thế giới này, bị trọng thương. Hứa Linh là ta cái thứ nhất gặp phải nhân loại, mới vừa lúc mới bắt đầu. Hắn đối với ta cũng không tệ lắm, cho ta cung cấp không ít đồ ăn. Thế nhưng đột nhiên có một ngày, hắn dĩ nhiên nhân ta ngủ, ở ta trên đùi cắt thịt. Liền chúng ta bạo phát mâu thuẫn. Lại sau khi, hắn liền cho ta hạ độc, đem ta chia làm 8 phần, chế tác thành 8 cái đồ làm bếp. Cô Akira ánh mắt lóe lên một cái. Hứa Linh là đồ làm bếp vị trí thế giới nhân loại, vẫn là trước người vị trí thế giới kia nhân loại? Đồ làm bếp vị trí. Cô Akira lông mày hơi nhíu. Trung Hoa tiểu đương gia thế giới, có thể ở võ đạo không có cái gì phát triển. Này Hứa Linh lại có thể đánh bại God. Bất luận God khi đó nhiều suy yếu, Hứa Linh sử dụng thủ đoạn gì, cái kia dù sao cũng là God. Hứa Linh lai lịch tuyệt đối không phổ thông, khẳng định có cái gì bí mật lớn. Ngươi là làm sao đi tới Hứa Linh thế giới đang ở? Một cái bất ngờ. Cái gì bất ngờ? Nói cụ thể một điểm. God trên mặt lộ ra rất lúng túng vẻ mặt. Ta là bị những sinh vật khác đánh bại sau khi mới đi tới nơi này. Ai? Một con rắn? Lẽ nào là cái kia Space Taipan? Space Taipan, Torikyu thế giới, xếp hạng thứ nhất tồn tại, bắt được đẳng cấp Gundam, cao tới 530.000. Không, chỉ là hậu duệ của nó mà thôi. Cô Akira lộ ra hiểu rõ vẻ mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.